Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 469, Anaconda. Y học trung tâm, phòng cấp cứu. Adam giúp Ross xử lý thương thế. Ross trên mặt tổn thương, xem ra rất nghiêm trọng, bất quá nhiều là ngoại thương. Đương nhiên nhà kia pháp phòng ăn cho hắn tạo thành nội thương, cũng không phải là Adam có khả năng điều trị. OMG, chuyện gì xảy ra? Monica bọn họ chạy đến lúc, nhìn thấy dạng này Ross, cả đám đều quá sợ hãi. Adam cười đem sự tình nói chuyện, quá đáng, đến cùng là thân ca ca, nàng có thể đánh, không đại biểu người khác cũng có thể đánh. Trong nhà cũng không phải không có đại nhân, ta đi sửa chữa hắn. Monica vuốt vuốt tay áo, một bộ muốn đi tìm đối phương phiền phức tư thế. Đừng kích động, Adam trấn an nói, đối phương cũng không phải cố ý. Ai bảo Ross rõ ràng không có bạn gái, còn nhất định muốn hướng tình lữ cửa hàng xuyên đâu. Ross cũng có trách nhiệm, ngược lại là lỗi của ta. Ross không dám tin, ngươi không sai sao? Adam cười nói, rõ ràng nữ nhi của ngươi đều muốn đi ra. Ngươi không bồi hài tử mụ nàng, nhưng nhất định muốn chạy đến bạn gái cũ thích nhất cửa hàng dư vị. Phát hiện không đúng không sớm một chút đi. Còn lôi kéo nhân ra cô bán hàng xinh đẹp cùng một chỗ ăn tình lữ bữa ăn. Bị người bạn trai đánh cũng là đáng đời. Ngươi, Ross khó thở, ngươi còn là vì Rachel nói chuyện. Ta đều nói 100 lần. Ta lúc ấy hỏi qua nàng, là nàng không nguyện ý một lần nữa tiếp thu ta. Không phải ta không nguyện ý tiếp thu nàng. Thật sao? Adam nhìn thật sâu hắn một cái. Ngươi có lẽ đối với cái này giải thích 100 lần. Nhưng lúc đó ngươi hỏi nàng, nhưng chỉ hỏi một lần. Còn không phải loại kia ngươi rất nghiêm túc giọng nói. Một bộ chỉ cần Rachel có chút do dự, ngươi liền có thể tùy thời rút lui bộ dạng. Ngươi hỏi một chút Monica cùng Phoeber, đổi thành các nàng là Rachel, các nàng sẽ đáp ứng sao? Rachel mang thai, đơn độc ở tại Ross chung cư. Bọn họ không có gọi nàng, cho nên nàng không có tới. Đương nhiên không biết, Monica cùng Phoeber lập tức lắc đầu. Nữ nhân đối với phương diện này rất mẫn cảm, thật không chân thành kỳ thật tâm lý nắm chắc, đến mức có thể hay không bị lừa gạt, đều xem nàng có nguyện ý hay không. Rachel hiển nhiên cũng là muốn mặt mũi, còn có mê mẩn kéo. Adam nhắc nhở, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi vừa hỏi qua Rachel, đêm đó liền cùng mê mẩn kéo tốt hơn đi. Làm sao ngươi biết Rachel tại cự tuyệt phía sau không có trở về tìm ngươi? Cái gì? Ross trực tiếp mộng, Rachel tới tìm ta. Cái này ai cũng không biết. Adam lắc đầu, bởi vì nếu có qua, như vậy nàng nhìn thấy ngươi vừa hỏi qua, lập tức liền cùng mê mẩn kéo tốt hơn. Đoán chừng cũng chỉ sẽ trực tiếp lặng lẽ rời đi. Rachel, Monica cùng Phoeber cảm giác cùng sinh, chịu kêu một tiếng, vẫn là câu nói kia. Adam cảm thán, ngươi quá nhanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ross không phản bác được, không đề cập tới Adam trào phúng thân thể của hắn phương diện. Tại tình cảm phương diện, thật sự là hắn rất nhanh, vừa mới hỏi qua Rachel liền cùng mê mẩn kéo tốt hơn. Cũng không phải lần thứ nhất. Lúc trước hắn cùng Rachel ồn ào chia tay, buổi tối vừa mới ồn ào, sau đó lập tức đi quán ba mang về một cái nữ nhân. Đây mới thật sự là không có khe hở kết nối. Ross, ngươi cũng 30 mấy. Adam khuyên nhủ, liền Joseph đều tại thu lại, ngươi còn muốn tại bên ngoài sống bao lâu? Lúc trước ngươi luôn là phàn nàn bản bị một đôi viền gen nuôi dưỡng. Hiện tại có cái này cơ hội, để Emma vừa ra đời, liền đối mặt một cái bình thường một chút hạnh phúc nhà. Ngươi nhưng chỉ là một câu mang qua, không chút nào nguyện ý nhiều cố gắng. Cái này thích hợp sao? Ta, chấm ngoặc kép, Ross há mồm muốn nói, nhưng bất lực phản bác. Adam nói rất đúng, Monica ôm Ross bả vai, lên tiếng phụ họa, ngươi nên suy nghĩ thật kỹ một cái vấn đề này. Đúng à, Phoeber cũng phụ họa nói. Các ngươi có thể là lẫn nhau tôm hùm, nhất định là một đôi. Ross khóe miệng vểnh lên. cái này tôm hùm ngạnh. Còn là lúc trước 6 người vừa thành hàng. Hắn điên cuồng thầm mến Rachel. Phober dùng để cổ vũ hắn. Suy nghĩ thật kỹ đi. Adam vỗ vỗ Ross bả vai. Bàn giao vài tiếng liền đi. Phòng cấp cứu cũng không chỉ có Ross một bệnh nhân. Harrow tiên sinh, người bị thứ gì cắn? Adam cầm bệnh án đi vào phòng khám. Đúng, sủng vật rắn. Một cái mập mạp có vẻ hơi ngu ngơ người da trắng nam tử. Ngồi ở chỗ đó, sủng vật rắn. Adam giật mình, cái gì chủng loại? Người nước Mỹ rất biết chơi. Đủ kiểu sủng vật cũng dám nuôi. Mà lại truy cầu mới lạ cổ quái. Sủng vật rắn rất nhiều không phải không độc xà trùng. Mà là loại kia kịch độc chủng loại. Ví dụ như rắn hổ mang loại hình. Đây là người bình thường tránh không kịp. Bọn họ nhưng thích nuôi dưỡng ở trong nhà. Có chút thậm chí đều không làm cách ly xử lý. Cứ như vậy tùy tiện ở trên tường treo mấy cây cành cây. Mô phỏng theo rừng rậm hoàn cảnh. Để những cái kia trường xa cuộn tại nơi đó. Đầu đếm một nhiều. Một không chú ý. Đoán chừng sẽ đem những này rắn xem như vật trang sức. Cảm thấy rất mới lạ đẹp mắt. Sau đó lại tập trung nhìn vào. Không chừng dọa ra bệnh tim tới. Kim sắc lông mi sừng rắn đuôi chuông. Ngu ngơ mập trắng. Ngu ngơ cười nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Adam khóe miệng giật một cái. Đừng đề cập cái gì kim sắc lông mi sừng tiền tố. Hậu tố rắn đuôi chuông. Có thể là đại danh đỉnh đỉnh kịch độc rắn. Đối phương bị cắn. Còn vui vẻ như vậy. Quả nhiên là ngu ngơ. Harrow tiên sinh. Ngươi có hay không cảm nhận được bất lực buồn nôn hoặc là dùng mình? Adam dò hỏi. Không có. Harrow tiên sinh lắc đầu. Vết thương đâu? Adam hỏi. Harrow tiên sinh đem cánh tay đưa ra ngoài. Ngu ngơ mà hỏi. Ngươi muốn nhìn xem tiểu bảo bối của ta sao? Ân. Adam ánh mắt ngưng lại. Ngươi đem nó mang tới. Sau đó lập tức chú ý tới Harrow tiên sinh trong tay túi giấy. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Đây là kiếp trước đối rắn độc bản năng phản ứng. Ân. Harrow tiên sinh cười đem túi giấy ôm tới. Rắn là động vật máu lạnh. Cho nên ta đem nó đặt ở giữ ấm trên đèn. À. Nó mới vừa rồi còn tại cái này. Làm sao không thấy. Nó dài bao nhiêu. Adam một bên khắp nơi liếc nhìn. Vừa nói. Ba thước anh. Harrow tiên sinh trả lời. Móa. Đó chính là chừng 1 mét đại xa. Carol, lập tức thông báo động vật bộ môn quản lý. Adam trong lòng thầm mắng. Vội vàng phân phó y tá. Đồng thời thông báo tất cả nhân viên y tế. Để bọn họ chú ý an toàn. Sau đó cho Harrow tiên sinh tiêm kháng độc huyết thanh. Đúng, đang cần bác sĩ. Y tá Carol lập tức gọi điện thoại thông chi. Người đầu tiên chờ chút đã. Nhìn xem cười ngây ngô Harrow tiên sinh. Adam khóe miệng giật giật, ra hiệu hắn đầu tiên chờ chút đã. Sau đó đi ra phòng khám. Monica, Chandler, các ngươi mang theo Ross trước trở về. Adam tìm tới các hảo hữu, đem trong bệnh viện bơi lượn qua một đầu lớn rắn độc sự tình nói cho bọn họ. OMG, Ross bọn họ đều là lập tức liền muốn rời đi bệnh viện. Mà Phober nhưng là một mặt lo lắng nhìn qua Adam. Các ngươi muốn làm sao đối đãi đầu này sủng vật rắn? Một bộ là xà dáng vẻ lo lắng. Yên tâm, Adam biết rõ Phober chính là cái này tính tình. Không cảm thấy kinh ngạc cười nói. Chúng ta đã thông báo động vật bộ môn quản lý. Bọn họ sẽ xử lý thích đáng. Vậy thì tốt, Phober cái này mới vui vẻ bị Monica bọn họ lôi đi. Adam đưa bọn hắn đi rồi. Trở về lúc. Liền phát hiện có bệnh viện nhân viên công tác đang tìm kiếm. Phòng cấp cứu bên trong nhiều người như vậy. Còn có không ít tiểu hài tử. Thật muốn đợi đến động vật bộ môn quản lý tới. Có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.